Chương 981 Luyện hóa. Đợi tới lôi nhà tộc bốn người rời đi, Cố cùng Mạc Phong lập tức đem ánh mắt nhìn phía Mục Trần, trong mắt mang ý chờ đợi, biểu lộ không bỏ sót. Mục Trần thấy thế cũng cười cười, liền đem huyết ninh nê thai lấy ra ngoài. Nhất thời huyết quang tràn ngập, nồng nặc khí huyết trì lực nhộn nhạo, làm cả bốn người trên mặt nổi lên một cái vòng vầng sáng ánh đỏ. Đây là huyết ninh nê thai. Tú cùng với Mạc Phong mắt trước tiên chính là lìn lại nhìn huyết linh nề thai, động cũng không động được. Trên khuôn mặt lạnh lùng lúc này đều vẻ chấn kinh bao bọc. Bọn hắn có thể nghĩ tới viên kia thiên thạch trong huyết linh nề không yếu, nhưng chưa từng nghĩ huyết linh nề này là ngưng kết nồng đậm đến tình trạng tượng mộc này. Nếu lúc trước lôi nhà tộc kia biết, chỉ sợ nó hối hận đến nỗi sốt ruột trong bụng xanh lè rồi. Sau một lúc, Cửu phục hồi lại tinh thần, chỉ là trong giọng khó có thể che giấu kinh hỉ. Một bên Mạc Phong cũng nhẹ gật đầu, thần sắc mang theo một cái vòng sắc mặt vui mừng. Bọn hắn còn không có chân chính tấn nhập vào thần thú chi nguyên, nhưng lại được một cái huyết ninh nề thai. Vận khí bậc này quả thực không sai. Huyết ninh nề thai này phân chia thế nào? Mục Trần nhìn ba người liếc qua hỏi một cái có chút vấn đề nhạy cảm. Huyết ninh nê thai quý như vậy, nếu nạp phân không tốt khó tránh không khỏi có chút ít khoảng cách. Tuy nhiên Mục Trần tin tưởng quan hệ của hắn cùng Cửu U, dù hắn cùng với Mạc Phong Mạc Linh chưa tới bào tỉnh nghĩa. Mạc Phong cùng Mạc Linh liếc nhau lại đưa mắt nhìn Cửu U, ý đồ rõ ràng muốn Cửu U quyết định. Cửu U thấy thế thì hơi trầm ngâm chợt cười, và đấy đã ngừng kết thành chỉnh thể, không thể như trước em tách xa. Ta xem hiện cùng một chỗ hấp thù luyện hóa, còn chỗ này ai đạt được thêm chính là vận khí của hắn. Cố ý tứ hiển nhiên là ý định đem huyết ninh nề thai lấy ra, bốn người cùng chung luyện hóa, như thế ngược lại chính là công bình. Cho nên Mạc Phong cùng Mạc Linh không có ý kiến mà gật đầu. Mục Trần thấy thế tự nhiên không dị nghị, xem ra tốc độ của chúng ta muốn ra vành thiên thạch chỉ sợ cần nửa ngày, nên dành thời gian này luyện hóa đi. Trong thần thú chi nguyên các tộc thiên kiều cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, chúng ta có thể tăng một tia thực lực, đến lúc đó đoạt bảo trở thành tỷ lệ càng lớn hơn một chút. Cấu nhìn thoáng qua khổng dưới cái vành cuối đài thiên thạch viết trước, sau đó là trầm ngâm nói ra. Mục Trần ba người gật đầu lần nữa. Huyết linh thai tùy chân quý, nếu mà như ngày sau có thể mời được cường giả tinh thông luyện đàn làm tài liệu luyện chế linh đan, hiệu quả tự nhiên là tốt nhất. Nhưng dưới con mắt bọn hắn hiển nhiên không có cái thời gian này. Quay mắt nhìn về phía thần thú chi nguyên cạnh tranh tàn khốc, bọn hắn phải đem tất cả tài nguyên chuyển hóa thành thực lực bản thân. Bốn người đã có quyết nghị cũng không do dự, trực tiếp trên thiên thạch tứ giác chi hình ngồi xếp xuống. Cùng lúc đó Mặc Vòng bàn tay nắm chặt, chỉ thấy một cái chuông vàng lóe lên dị quang hiện trong tay. Ở mặt ngoài chuông vàng, kim quang tràn ngập, đồng thời có đường vân cổ xưa nổi lên. Nếu cẩn thận xem thì sẽ phát hiện ra văn lộ kia tựa hồ có chút giống như một cái phượng hoàng dương cánh bay cao. Mạc Phong cong ngón tay búng ra, chỉ thấy chuông vàng rời khỏi tay, đón gió căng phồng, sau đó hóa thành một tòa chuông vàng rơi xuống, đem bọn Mục Trần bốn người bao phủ tại trong đó. Chuông vàng bao phủ, sau đó kim quang dần trôi qua thu liếm, cuối cùng đúng là hóa thành vô hình, liên đới lấy trong đó Mục Trần tới lạnh bốn người thu lại. Xa xa nhìn viên thiên thạch này không một bóng người. Đây chính là Phượng Minh Trùng, là một kiện tuyệt phẩm thần khí, có được phòng ngự cùng ẩn nấp hiệu quả. Đã có vật ấy thủ hộ, chúng ta có thể an tâm luyện hóa huyết ninh nề thai. Hơn nữa có thể tránh cho nó phát ra khí huyết chi lực đưa tới cường giả khác nhìn trộm. Cứu thế Mục Trần tỏ vẻ sợ hãi, mở miệng giải thích nói ra. Vậy cũng dễ dàng rất nhiều. Mục Trần cũng hơi thả lỏng, chợt có chút điểm hâm mộ. Tuyệt phẩm thần khí cơ bản là xem như thần khí đứng đầu nhất tồn tại. Loại này đẳng cấp, cấp bậc thần khí giá trị cũng uy lực so với thượng phẩm thần khí mạnh hơn quả thực không chỉ một cái cấp bậc. Tới bây giờ hắn vẫn đạt được mạnh nhất chỉ sợ chính là tinh thần chấn ma tháp. Bất quá đáng tiếc, thánh vật ấy đối với hắn hiện tại mà nói không thể nghi ngờ là cự phủ trong tay hài đồng. cơ bản không có cách nào phát huy uy lực, cho nên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ ra những thứ yêu thích đem đưa cho Mạn Đà La. Còn về phần tuyệt phẩm thần khí, tay hắn lại có một cái kiện cũng không có. Duy nhất từng cho rằng là vũ khí đại tu gì mà chủ xem như viễn cổ hung khí, nhưng theo một trận thực lực tăng lên, cùng thời gian dần dần phát hiện vật ấy ẩn núp chỗ thiếu hụt. Hán hùng sát khí kinh người, nhưng lại hết sạch sức lực. Dựa theo một trận phỏng đoán, vật ấy chỉ sợ thiếu khuyết cái gì hạch tâm. Nói cách khác cũng không, cũng là sẽ không gần kề chỉ có thực lực này. Điểm này chỉ sợ Long Ma Cung trước kia cũng không phát hiện. Mục Trần hơi chút cảm thán, thu hồi tâm tư, tay mở ra chỉ thấy huyết linh nề chạm chậm rãi bay lên, cuối cùng lơ lửng tại vị trí chính giữa bốn người. Bắt đầu đi. Cửu nhìn ba người sau đó trực tiếp nhắm mắt, nàng hai tay kết ấn một đạo linh lực tuôn ra, sau đó vườn quanh xung quanh huyết linh nề thai. Linh lực hấp xả lập tức theo cái huyết linh nề thai này để luyện ra từng sợi đỏ thẫm sương mù, sau đó mang quay về. Theo cửu u khẽ nhếch cặp môi đỏ mọng trào vào cơ thể nàng. Tại lúc cửu u tiến hành động thủ, Mục Trần ba người cũng không dò dự nữa, đều là hai tay kết ấn, ba đạo linh lực vẩn quanh huyết linh nê thai lẫn nhau không liên quan, sau đó cũng là từ cái này huyết linh nê thai bên trong để luyện ra từng luồng đỏ thẫm chi sương mù hấp vào thể nội. Ông, khi luồng sương mù đỏ thẫm thứ nhất ẩn chứa tính cực đoan nồng nặc dũng mãnh chui vào cơ thể Mục Trần, thân thể hắn nhịn không được run lên. Cái khí vụ nhìn như yếu kia vào lúc này hóa thành cuồn cuộn nghi ngàm thạch nóng chảy theo tứ chi bách hải chảy xuôi ra. Một thoáng đó, Mục Trần thậm chí nghe thấy được tiếng huyết nhục trong cơ thể phát ra thanh âm từ từ. Huyết nhục trong cơ thể vào lúc này tham lam nuốt những nhiệt lưu vọt tới, cơ bản không quan tâm nhiệt độ nóng hổi. Nhiệt lưu nóng hổi từ máu thịt xuyên qua mà hắn nứt qua, huyết nhục đều là bắn ra sinh cơ mãnh liệt. Một cỗ lực lượng đáng sợ trong máu thịt từ từ áp xúc. Huyết ninh nê tai khí huyết trì cực so với một chút ít huyết ninh nê trước đó không thể nghi ngờ là cường hãn hơn rất nhiều. Sợ theo Mục Trần đoán chừng chỉ sợ như thế một hơi đỏ thẫm chi sương mù nhét vào là so ra với vượt mức trước kia một hạt huyết ninh nê hoàn. Thiên thạch chở bốn người xoẹt qua vô cùng to lớn vành đai thiên thạch. Trong lúc này địa vị chói mắt vô cùng, giống như là một cái vầng mặt trời, giống như là mang chùm sáng lao đi, mà trên đó bốn đạo nhân ảnh thì không chút sứt mẻ. Tại giữa bọn họ, viên huyết ninh nề thai xoay tròn không ngừng phóng xuất ra một cỗ sương mù đỏ thấm, sau đó bị bốn người thôn nạp mà đi. Trong lúc luyện hóa trong nháy mắt đã là nửa canh giờ. Hồ một đoàn khí tức có chút đỏ thấm từ miệng Mục Trần chậm rãi phun ra. Hắn cảm thụ được huyết nhục trong cơ thể càng ngày càng nóng bỏng cùng sinh động. Sức mạnh kia tựa như là muốn nổ tung lên. Hơn nữa là Mục Trần kinh dị là nương lấy trong cơ thể khí huyết càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn cảm giác Trần Nòng Trần Vượng Tri Văn chiếm lĩnh phía sau lưng, vậy mà cùng lúc này phát ra nhỏ nhỏ run rẩy. Loại này run rẩy tựa như sắp thức tỉnh. Ầm, tại lúc Mục Trần nội tâm xoẹt qua một đạo ý niệm trong đầu thời điểm, thân thể của hắn chấn động mạnh, xích quang đột nhiên theo thể nội phun ra phát tới, cả thân quần áo vậy mà lập tức hóa thành tro tàn, mà theo quần áo vỡ vụn, chỉ thấy Mục Trần chỗ ngực một cái tử kim sắc cự long chi văn chiếm cứ, nó nặng lặng bất động, nhưng là có một loại áp lực đáng sợ tràn ngập ra. Cùng lúc đó ở chỗ sau lưng, một cái phượng chi văn hai cánh thu nạp cũng là vào lúc này run rẩy hai cánh. Một cỗ đồng dạng kinh khủng uy áp tiến hành nhộn nhạo. Hai cỗ uy áp cường hãn vô cùng nhộn nhạo tại quanh thân Mục Trần, lúc nào làm rỗi ở giữa có chút run rẩy. Mà động tĩnh này lập tức đèm nhắm mắt cửu mặc phòng mặc linh ba người bừng tỉnh. Bọn hắn nhìn qua Mục Trần mắt nhắm chặt. Trên thần nòng phượng chi văn chiếm cứ, trên khuôn mặt lập tức chấn kinh hiện ra. Đây là chân phượng uy áp, còn có chân lòng uy áp. Mạc Phong cùng Mạc Linh lên tiếng kinh hô. Lúc này dù là cường giả đều bảo trì không ở cái trạng thái lãnh đạm, gương mặt chấn kinh. Hai người bọn họ huynh muội có được phượng hoàng tộc huyết mạch, cho nên đối với chân phượng uy áp cảm thấy càng nhạy cảm. Vào lúc này bọn hắn cảm giác được thân thể bọn hắn phảng phất đều là tại chân phượng uy áp tràn ngập này làm phát run. Chân phượng là vương giả trong bộ tộc Phượng Hoàng. Dù Mục Trần trên người có một ít đạo chân phượng uy áp cũng không phải nguồn gốc từ thân hắn, nhưng uy áp này như cũ tương đối chấn nhiếp nhân tâm. Hắn sao có thể có chân lòng chân phượng uy áp? Mạc Linh trợn mắt há hốc mồm, nhìn bình thường mà nói, uy thế như vậy chỉ sợ có chân lòng chân phượng huyết mạch hậu duệ mới có thể có. Mà Mục Trần làm thế nào? Là một cái thuần trở thuần tránh tránh nhân loại. Một bên cửu dù có chút kinh ngạc cũng không giống hai người như vậy chấn kinh thần sắc. Dù sao nàng sớm biết được Mục Trần có lòng phượng thể, mà cái kia gọi là chân lòng chân phượng uy áp cũng là nguồn gốc từ hắn tu luyện lòng phượng chân kinh. Kỹ thuật như thế một khi luyện tới đại thành, chỉ nói là chân long phấn chấn uy áp, sợ liền chính thức đem chân long chân phượng lực lượng điều xuất hết. Xem ra lòng phượng chân kinh của hắn có chút điểm tiến triển. Cứu như nghĩ cái gì đó, nhìn qua Mục Trần mắt nhắm chặt, lòng cũng cảm thấy mừng rỡ. Thần tú chi nguyên sắp tới gần, Mục Trần thực lực tăng mạnh, thu hoạch của bọn hắn càng lớn. Rống. Mà đang lúc cửu u tự nói, một đạo rồng ngâm kinh thiên cùng với tiếng phượng hót vang vọng lên. Sau đó cửu u ba người chính là thần sắc chấn động, thấy huyết ninh nề lơ lửng tại giữa bốn người, tới như lúc này bị một cái cỗ lực lượng cường đại chấn nhiếp. Lập tức hai cỗ đỏ thẫm ký vụ dâng lên, trực tiếp trào vào thân Trần Phượng Chi. Ở ngực cùng như là ở lưng Mục Trần, mà theo những từ đó đỏ sẫm sương mù liên tục không ngừng dũng mãnh vào, cứu ba người nhất thời kinh hãi nhìn thấy chân ông chân vượng chìa bàn đóng chặt tại hai mắt kia, dường như lúc này hơi mở ra một lần nữa. Chương 982, thân thể linh căn. Oành, từ một tia khe hở từ chân long chân phượng hai mắt hiện ra một thoáng, Mục Trần ngồi xếp bằng trước ba người, bên tai phảng phất đột nhiên vang vọng thanh âm của lòng ngầm phượng hót rung động. Trong nháy mắt đó, ba người đồng tử đột nhiên phóng đại, bởi họ nhận ra một cỗ cực đoàn đáng sợ uy áp đang là từ thân thể Mục Trần bắt đầu ngòi lên. Đó là chân long cùng chân phượng chi uy. Chỉ có điều lúc này loại uy áp này so với trước muốn nổ càng thêm mênh mông cùng khổng lồ. Mà đối với loại uy áp này, mặc dù Mạc Phong cùng Mạc Linh cũng cảm thụ được kịch liệt nhất, bởi bọn họ bản thân có cùng Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch. Mặt chân Phượng là vương giả chân chính trên Phượng Hoàng nhất tộc, cho nên lúc trước cố Trần Phượng chỉ khổng lồ từ Mục Trần thức tỉnh dựng lên, hai người thân hình là chịu đựng không ngừng run rẩy thoáng qua. Bọn hắn thậm chí là một loại ảo giác, dường như trước mặt Mục Trần thực sự không phải là nhân loại, mà là thượng vị giả trong Phượng Hoàng nhất tộc, làm bọn hắn kính sợ. Hắn sao có được chân phượng uy áp cường đại như thế? Mạc Phong vẻ lãnh đạm sớm trên khuôn mặt tiêu tán hầu như không còn, khó tin nhìn qua Mục Trần ngồi xếp bằng nhắm mắt. Bậc này chân phượng uy áp coi như là tại Phượng Hoàng nhất tộc cũng chưa có người có thể sánh, mà trước mặt lại xuất hiện Mục Trần trên người. Cửu U cũng đã hít một hơi sâu, mắt đẹp đồng dạng một vòng khiếp sợ. Nàng biết Mục Trần tu luyện lòng phượng chân kinh, nhưng mà trước Mục Trần vốn chỉ là một tia chân phượng uy áp. Tuy nói làm người ta kinh ngạc, nhưng một tia chân phượng uy áp quá mức mỏng, ngoại trừ làm người ta chấn động cơ bản không có bao tác dụng thực tế, chỉ có thể nói là có hoa không quả. Nhưng mà lúc này từ Mục Trần trong cơ thể bạo phát ra chân phượng uy áp trở nên mạnh mẽ quá nhiều, thậm chí cùng loại với bọn hắn lấy được Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch thần thú. Tại lúc đối mặt với loại uy áp này đều là kinh hãi lạnh mình, bản thân thực lực đều bởi vậy mà bị một ít áp chế. Loại áp chế này không có cách nào tránh khỏi, trừ khi có được thực lực tuyệt đối mới là miễn dịch được áp chế. Bởi vì loại áp chế này nguồn gốc từ huyết mạch cùng với Trần Phượng tôn quý. Ông ở giữa lúc cửu u ba người khiếp sợ, đột nhiên chân lòng Trần Phượng chi bàn chiếm giữ thân thể Mục Trần bạo phát ra kim quang sáng chói, đồng thời một cỗ hấp lực đáng sợ bạo phát đi ra. Cỗ hấp lực này không phải tác dụng tại cửu u bọn hắn, mà trực tiếp tập trung tại viên huyết ninh nề thai đang xoay tròn giữa bốn người. Giữa lúc nó kịch liệt run rẩy, hai cỗ huyết sắc nước lũ lập tức từ trong đó gào thét ra. Hai cỗ huyết sắc nước lũ này ước chừng là 10 trượng tà hữu, ẩn chứa trong đó khí huyết chi lực cực đoan khổng lồ. Bọn chúng gào thét vào đi trực tiếp bị Trần Long Trần Vượng Chi Văn nuốt sạch sẽ. Mà một màn này làm cửu bọn hắn còn mắt có chút đăm đăm. Lúc trước bọn hắn muốn tình luyện hơn nửa ngày mới có thể từ huyết ninh nê thai hấp tụ một đám khí huyết chi lực, mà bây giờ Chân Long Chân Vượng Chi Văn trên cơ thể một trận quả thực chính là nuốt trôi. Loại tốc độ hấp thu này thực là người xem quen mắt không thôi. Chúng ta cũng nhanh hấp thu. Lúc Mạc Linh thấy cái kia nuốt trôi một lớp khí huyết chi lực về sau, Chân Long Chân Vượng Chi Văn vậy mà có dấu hiệu bộc phát hấp lực, vội nói. Huyết linh nề tài tuy rằng ẩn chứa khổng lồ khí huyết chi lực, nhưng kích thước khổng lồ chỉ có điều chịu không được Chân Long Chân Vượng Chi Văn nuốt trôi. Bọn hắn nếu không có nắm chặt thoáng qua chỉ sợ ngay cả nước canh đều không có mà dùng. Cửu U cùng với Mạc Phong nghe vậy tranh thủ thời gian gật đầu, không dám nói lời nào, toàn tâm ngưng định, lần nữa bắt đầu tự huyết ninh nề thai ở trong đề luyện ra từng sợi khí huyết chi lực nhanh hấp thu. Mà giữa lúc bọn hắn lần nữa tình luyện, một trận trên thân thể Trần Hồng Trần Phượng Trì Văn như dự kiến lần nữa bộc phát ra đáng sợ hấp lực, lập tức lại là hai đạo xích cầu vòng từ huyết linh nê thai chui ra. Cứu bọn hắn nhìn hai đạo ước chừng 10 trượng đỏ thấm, lại xem bộ dáng hắn từng sợi hấp thu khó coi đều là nhịn không được kéo ra khóe miệng. Nhưng bọn hắn biết cái này chỉ sợ mới vẹn vẹn bắt đầu. Tại tiếp theo trong vòng nửa canh giờ, một trận trên thân thể Trần Nòng Trần Phượng Chi Văn cơ bản không có đình chỉ loại cuồng mánh nuốt trôi. Từng cỗ cầu xích vòng ẩn chứa là cường đại khí huyết chi lực liên tục không ngừng quán chú mà ra. Mà ở khổng lồ quán chú nguyên bản hiện ra tử sắc kim màu sắc của Trần Nòng Trần Phượng Chi Văn, phảng phất là thời gian dần trôi qua thêm một phần đỏ thẫm chỉ sắc. Hơn nữa Trần Nòng Văn tựa hồ là biến lớn một phần, thân hình uốn lượn chiếm giữ ở giữa, mạnh mẽ hữu lực, lòng lần giống như là từ kim tạo thành không thể phá vỡ. Trần Phượng Văn cũng trở nên càng thâm sâu, nguyên bản cánh phượng khép lại cũng lại lần nữa mở ra một ít. Bất quá hai đạo lòng phượng văn hai mắt cũng không lại lần nữa tiếp tục mở ra như trước, chẳng qua chỉ là bảo trì một cách khe hở tia. Nhưng mà đã thế loại Trần Nòng Trần Phượng uy áp phát ra như cũ lại làm cứu ba người kinh hãi không thôi. Lúc này Mục Trần nếu muốn đi giả mạo một long tộc cùng phượng tộc, ngoại trừ không cách nào bày ra thần thú hình thái bên ngoài, chỉ sợ đúng có thể hủ không ít người. Rắc rắc. Chính vào lúc này cái kia trong bốn người xoay tròn huyết ninh nê thai, tại sau khi trải qua khổng lồ hấp thù, rốt cuộc thời gian dần qua hiển lộ ra dấu hiệu khô kiệt. Mặt ngoài tượng mộc có một đạo rất nhỏ vết rạn bắt đầu hiện hiện. Cứu ba người nhìn qua vết rạn, bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên bản dựa theo bình thường mà xem, giờ khắc này huyết ninh nề thai đầy đủ bốn người họ hấp thu mấy ngày thời gian, nhưng trước mặt bởi mục trần tồn tại, cái này huyết ninh nề thai chưa đủ nửa ngày liền gần như khô kiệt. Chứ điều huyết linh nề thai ẩn chứa khí huyết chi lực chỉ sợ vượt chín thành đều bị mục trần một mình hấp thu. Lúc này đây hiện nhiên là mục trần chiếm được đại tiện nghi. Cứu đối việc Mặc Phòng hai huynh muội quàng ánh mắt áy náy, dù sao loại này phân phối là nàng đề nghị, mà nhìn tình huống trước mắt, Mặc Phong hai huynh muội hiển nhiên là tổn thất quá lớn. Bất quá đối với ánh mắt của nàng, Mặc Phong thì lắc đầu tỏ vẻ không thèm để ý. Huyết linh nê thai tùy trần quý, nhưng ở thần thú chi nguyên không phải không thể tiếp tục đạt được. Hơn nữa loại phân phối này lúc trước bốn người đều cho phép, chỉ sợ mục trần mình cũng không nghĩ đến là chiếm được lợi như thế tiện nghi. Rắc rắc rắc rắc. Huyết linh nê tai ở trên vết rạn càng ngày càng nhiều. Tới về sao cứu bọn hắn cũng không khỏi không dừng lại tu luyện. Nhìn túy mục trần đem cỗ khí huyết chi lực cuối cùng từ huyết linh nê tai rút ra, mà theo cỗ xích cầu vòng cuối cùng lướt đi, nguyên bản cho mắt huyết linh nê tai lập tức ảm đạm xuống, hào quang tiêu tán, cuối cùng trực tiếp hóa thành bụi cát tuôn rơi bay xuống. biến thành nguyên bản bộ dạng nhất. Viên huyết linh nê thai hiển nhiên khí huyết chi lực đã ẩn chứa tiêu hao không còn. Mà lúc huyết linh nê thai từ từ tiêu tán, một trận trên thân thể Long Phượng Văn tựa hồ cũng đã có chỗ phát hiện ra. Lúc này hào quang cũng dần thu liễm, giống như biến thành hình xăm khắc trước ngực phía sau lưng Mục Trần. Mục Trần mắt mở, lúc này đột nhiên mở bừng hai mắt. Màu đen có mắt như trước thâm sâu, bất quá lúc mở ra trong con người hắn phảng phất có lòng phượng ảnh thu nhỏ hiện hiện. Một cỗ kinh người uy áp đột nhiên phát ra. Dưới áp bách, cứu ba người vội vàng thúc giục linh lực. Loại áp bách này lại làm cho linh lực cơ thể họ vận chuyển trở nên chậm chạp. Bất quá may chính là loại áp bách này tới nhanh đi nhanh, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở chính là triệt để biến mất. Mục Trần hai mắt lúc này khôi phục như bình thường, cúi đầu nhìn qua trên ngực Trần Long Chi Văn mắt lập lòe. Tuy rằng Long Phượng Văn thoạt nhìn biến hóa không lớn, Mục Trần mới biết Long Phượng chân kinh bắt đầu lần nữa tịnh tiến. Tuy nói khoảng cách đột phá tầng thứ hai cảnh giới như trước vẫn còn, bất quá Mục Trần là lần đầu cảm ứng được cơ hội cùng hy vọng đột phá. Mục Trần nắm đấm chậm rãi nắm lại, tựa hồ cảm giác lúc này thân thể trở nên mạnh mẽ rất nhiều, đặc biệt là Phong Long Phượng Văn, tựa hồ trong lúc mơ hồ có thêm một ít đặc biệt năng lực. Tổng thể mà nói, lần tu luyện này đối với chiến lực của hắn cũng tăng không nhỏ. Khục, tới lúc Mục Trần đắm chìm trong bản thân lực lượng tăng trưởng, thanh âm ho nhẹ từ trước chuyển tới, hắn ngẩng đầu, thấy cửu ba người nhìn chằm chằm vào hắn. Mục Trần nhìn ba người, ánh mắt, mặt xấu hổ nổi lên. Tuy nói lúc trước hắn trong tu luyện nhưng hiển nhiên biết chuyện xảy ra. Hắn liếc qua trò tàn trên đất, những vật huyết linh nê thai lưu lại, mà cái khí huyết chi lực trong huyết linh nê thai cơ bản một mình hắn hấp thu hầu như không còn. Thật có lỗi, ta cũng không biết cái đồ chơi này bá đạo như thế. Mục Trần vội nói xin lỗi. Dù sao cái huyết linh nê thai chính là thuộc về bốn người cùng sở hữu, hắn ngang ngược hấp thu, đối với ba người khác tự nhiên là không công bằng. Tuy nói hắn cùng cửu không cần quan tâm thứ này, nhưng Mạc Phong Mạc Linh cùng hắn cũng không có quan hệ quá sâu. Về sau tại thần thú tri nguyên, nếu có thể lấy được bảo bối các ta có thể dùng đền bù tổn thất. Mạc Phong cùng Mạc Linh nhìn vẻ áy náy của Mục Trần, người phía trước không nói gì, chẳng qua nhìn chằm chằm Long Phượng Văn trên người Mục Trần, mà người sau có chút mần mề miệng nhỏ nói ra. Được rồi, lần này coi như là người vượt qua kiểm tra, chúng ta liền không so đo với cái đại vị vương người nữa. Mục Trần cười một tiếng, lấy ra quần áo, đem thần ở trên chân trụi che khuất, cũng là đem Long Phượng Chi Văn trong mắt nhìn chằm chằm của Mạc Phong che đi. Mạc Phong thu ánh mắt nhìn thật sâu Mục Trần, nội tâm nhiều hơn một ít còi trọng. Nguyên bản hắn đối với Mục Trần gia nhập chẳng qua là bảo trì thở lạnh nhạt từ thái, vẫn xem ra Mục Trần tùy chiến thắng Khương Nghe hai người, nhưng lại không nói ra cái gì. Cái kia hai tên gia hỏa cao ngạo trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới. Bất quá qua lúc trước tình huống tới xem, hắn mơ hồ biết được Mục Trần trước mắt này chỉ sợ ẩn tàng không ít tứ đồ vật. Nếu hắn ôm khinh thường mà nói sẽ là bản thân ngu xuẩn. Có lẽ có rồi người này gia nhập hành trình bọn hắn à? Tại thần thú tri nguyên thực lấy được kết quả ngoài dự đoán. Chúng ta sắp tới thần thú tri nguyên rồi. Mà trong lúc Mặc Phong nội tâm ý niệm chuyển động trong đầu, cứu thanh âm đột nhiên vang. Ba người còn lại lòng lúc này chấn động mãnh liệt ngẩng đầu. Sau đó bọn hắn nhìn thấy chính là vô biên vô vạn vô hạn vành đai thiên thạch rốt cuộc xuất hiện phần cuối. Mà ở chỗ sâu trong phần cuối, một mảng khổng lồ không có phần cuối cổ xưa đại lục chính là lặng lặng lơ lửng tại hư vô. Ở bên trên mảnh đại lục giống như có thêm hồng hoang chi khí tràn ngập. Dù lúc này Mục Trần bọn hắn như trước khoảng cách xa, nhưng thủy chung vẫn bị chấn nhiếp hô hấp chỉ trệ. Mơ hồ giống như có thêm vừa số thanh âm thú giống cường đại mà cổ xưa từ viễn cổ thời đại lay động truyền đến. Thần thú tri nguyên cuối cùng cũng đến. Chương 983 Viễn cổ luyện thể tháp. Theo chói mắt hào quang tại trước mắt Mục Trần nở rộ, mà hắn cũng là vào lúc này nhìn rõ ràng bên trong hào quang tồn tại một mảng khổng lồ đại lục. Mảnh đại lục kia bao là vô tận. Dù là thân ở tại vô tận không trung, nhưng Mục Trần vẫn như cũ không có cách nào đem trông thấy phần cuối. cả tòa đại lục đều đã tràn ngập một cỗ khí tức hồng hoàng mênh mông. Cái này là thần thú chi nguyên sao? Mục Trần thì thào tự nói, ở thời kỳ viễn cổ, mảnh đại vực này, coi như là tại trong tòa thần thú đại lục đều coi như là cường giả tụ tập, trong đó hội tụ linh thú giới, trong hai ba phần mười đỉnh phong tồn tại, cho nên cũng bởi vì điều này, đưa tới ngoại vực tộc chú ý, trực tiếp trước tiên ra tay, dùng thế sách đánh nồi đỉnh, đem hủy diệt, trực tiếp làm cho linh thú giới trong khoảng khắc bị trọng thương. Ngay tại lúc Mục Trần nội tâm cảm thán, đồng tử nhìn chằm chằm thần thú chi nguyên, đột nhiên lại co rụt lại, khuôn mặt có một vòng kinh ngạc dâng lên. Bởi nguyên nhân thân ở thần thú chi nguyên bên ngoài hư không, tầm mắt rộng lớn, Mục Trần đúng là vào lúc này có thể thấy, bên trên thần thú chi nguyên khổng lồ đằng kia, đúng là xuất hiện một hố sâu ước chừng mấy trăm vạn trượng bao la hố sâu. Hố sâu tối tăm kia, nếu là từ trên cao xem, có thể thấy rõ ràng là một đạo trưởng ấn khổng lồ không cách nào hình dung. Dấu bàn tay giống như là từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cứng rắn đem thần thú chi nguyên xé rách vô số đường rãnh dài vạn trượng, bởi vậy mà lan tràn đem thần thú chi nguyên phân cách, địa hình đều vì vậy mà cải biến. Lực phá hoại này chính thức là hủy thiên diệt địa, khó có thể tưởng tượng tại dưới một trường này cuối cùng có bao nhiêu cường đại tồn tại trong thần thú chi nguyên trực tiếp hóa thành bột phấn. Tại phía dưới một trường này, coi như là Mạn Đà La bọn hắn, loại này thượng vị địa chi tôn chỉ sợ không có cách nào chạy trốn. Cái này là năm đó ngoại vực tộc phát động hủy diệt công kích. Tại bên cạnh Mục Trần cầu khuôn mặt khó coi, tuy rằng trong linh thú giới là mạnh được yếu thua, tràn đầy tàn khốc cùng cạnh tranh, nhưng cái này như cũ tại quy tắc linh thú giới, ngoại vực tộc đột nhiên xuất hiện, trực tiếp phá vỡ quy tắc, bọn hắn giống như xâm lược, bất luật vật gì cùng với bọn họ bất đồng đều bị bọn hắn hủy diệt. Cũng chính bởi vậy toàn bộ đại thế giới đem cái kia ngoại vực tộc coi là đại địch. Vì trận kia thủ hộ chiến tranh, trong đại thế giới vô số thế lực to lớn từng hiển hách tan tành thành mây khói. Vô số tồn tại đỉnh phong vẫn lạc, lúc kia tất cả ân oán đều hạ xuống, hết thảy đều là dùng để thủ hộ đại thế giới này làm mục tiêu. Mục Trần mặt có chút nghiêm nghị, tuy rằng trận chiến kia của viễn cổ chiến tranh đã qua vô số năm, nhưng ai cũng biết cái đáng sợ ngoại vực tộc không chính thức bị đánh lùi, mà là trận kia được bọn hắn đại thế giới bỏ ra giá lớn, cũng không tính là lấy được thắng lợi. Bởi đại thế giới như trước cực kỳ bao là địa vực bị ngoại vực tộc chiếm cứ, bọn hắn như cũ ở đằng kia vị diện biển cảnh bên ngoài mà nhìn chăm chăm. Một khi bọn hắn lần nữa đủ lực lượng, Mục Trần không chút nghi ngờ những ngoại vực tộc tràn đầy tã cùng xâm lược kia lần nữa phát động một cuộc xâm lược hủy diệt thiên địa, mà khi đó liền là đem theo toàn bộ đại thế giới diệt thế chi kiếp. Vừa nghĩ tới đây, Mục Trần lòng chính là thoáng có chút trầm trọng, chợt lắc đầu. Loại tâm tình này áp chế xuống, rồi sau đó hắn nhìn qua tốc độ cao tiếp cận thần thú chi nguyên, mắt bỗng như lần nữa ngừng tụ. Hắn nhìn bên trong bốn trường ấn khổng lồ, chỗ đó tựa hồ là bốn cây kình thiên trụ mấy vạn trượng khổng lồ đứng sừng sững, như là bốn tòa đứng sừng sững trong thiên địa cự phong. Nhưng mà chẳng biết tại sao, Mục Trần cho cảm giác kinh hãi. Đó cũng không phải núi, mà là năm đó ngoại vực tộc phát động hủy diệt thế công giữa thần thú chi nguyên, trong một vị đỉnh phong đại năng dự đoán phát hiện, ý đồ ra tay ngăn trở cho cái mảnh đại địa này sinh linh chạy trốn cơ hội. Cố mắt thoáng kính trọng nhìn qua bốn tòa cự phong kia nói ra, vị này cũng là một vị siêu cấp thần thú, hắn bản thể là thôn thiên thần quỳ lấy được thiên chí tôn thực lực cấp bậc, phòng ngự của nó ngang cấp thiên chí tôn cũng khó có thể công phá, nhưng mà đã như vậy nó cũng không thể ngăn cản ngoại vực kia liên hiệp rất nhiều vương giả phát động hủy diệt công kích. Thân thể của nó trực tiếp ở công kích đến bị hủy, chỉ có tứ chi đứng sừng sững xuống, mượn cái này thủ hộ một ít sinh linh. Mục Trần nghe vậy thần sắc ngừng trọng một ít, nội tâm đối với cây đại năng này dâng đến một ít kính ý. Thời điểm kia nếu như là trước tiền đào tẩu mà nói, dùng tồn tại thông thiên bậc này không thể nghi ngờ là còn cơ hội. nhưng hắn lại vì thần thú chi nguyên sinh linh giữ lại, dù cuối cùng cũng không thể dưới sự bảo vệ thần thú chi nguyên, nhưng bậc này đại nguyện làm người ta kính nể. Oành oành, giữa lúc Mộc Trần nội tâm cảm thán, dưới chân thiên thạch đã chở bốn người xông vào thần thú chi nguyên tầng khí. Ở tốc độ cao xung đột xuống, thiên thạch rất nhanh trở nên nóng bỏng, một tia hỏa diễm bắt đầu bốc. Mộc Trần đám người vội vàng thúc sục linh lực bảo vệ thân mình. Đại địa phía dưới bắt đầu trong mắt bọn hắn phóng đại ra. Điều này làm cho bọn hắn biết được bọn hắn sắp chính thức tới thần thú chi nguyên. Hoa cầu xoẹt qua phía chân trời, cổ xưa phá toái đại địa càng ngày càng rõ ràng. Hồng hoang chi khí đập vào mặt, làm người ta lần nữa về tới viễn cổ thời đại. Đi. Cửu U nhìn qua, càng ngày càng tiếp cận mặt đất, đột nhiên quát khẽ một tiếng. Sau đó thân ảnh hóa thành hồng quang mãnh liệt bắn ra. Tại sau lưng Mộc Trần ba người lập tức bắn ra. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện bên ngoài vạn trượng trên một tòa đồi núi. Mà khi bọn hắn rời xuống đất, xa xa cũng phát ra đại chấn thanh âm. Đại địa run rẩy, từng đạo cực lớn vết rạn trên mặt đất lan tràn ra. Mộc Trần bọn hắn nhìn về cái hướng kia, chỉ thấy cả vùng đất hỏa diễm bốc lên. Viên thiên thạch kia trực tiếp đè mặt đất, đập một cái hố to sâu không thế đấy. Mộc Trần ngẩng đầu nhìn thoáng qua mảnh này cổ xưa mà lạ lẫm đại địa. Mảnh này trong thiên địa tràn đầy hồng hoang khí tức, tuy nói khắp nơi tàn phá nhưng lờ mờ phát giác ra được cảm giác thời kỳ viễn cổ man hoang. Từng quả đại thụ vạn trượng giống như cự phong đứng sừng sững trong thiên địa, cành lá mở rộng ra bao phủ phạm vi ngàn trượng, nhìn qua cực kỳ nguy nga. Từng tòa như cự nhân nhàm thạch tán loạn mà đứng, từ xa nhìn lại dường như pho tượng ngủ say vô tình vô hình chung, tựa hồ có một loại đặc thù áp bách cảm giác tràn ngập ra. Hoàn nghênh đi vào thần thú chi nguyên. Tại lúc Mộc Trần nhìn chăm chú mảnh thiên địa, một bên Cửu mỉm cười nói ra. Mộc Trần cười cười, chợt nhiên hắn là ngẩng đầu nhìn xa xôi trong thiên địa, chỉ thấy lúc này trên vô tận không trung, tựa hồ không ngừng có từng quả hỏa cầu rơi xuống, cuối cùng ầm ầm rơi vào từng cái khu vực trong thần thú chi nguyên. Xem ra những linh thú chủng tộc khác cũng tới. Mặc Phong nhìn màn này nhàn nhạt mở miệng nói. Lời vừa ra, bốn người thần sắc có chút rùng mình, mắt cũng trở nên lạnh đi một ít. Bọn hắn đều rõ ràng chỉ sợ thần thú chi nguyên rất nhiều tranh đoạt, chính là muốn vào lúc này chính thức bắt đầu. Chúng ta tiếp theo hành động thế nào? Mục Trần nhìn phía Cửu dò hỏi. Hắn đối với thần thú chi nguyên quá mức lạ lẫm, biết được cực nhỏ, cho nên vẫn phải xem Cửu ý kiến bọn hắn. Cửu nghe vậy thì trầm ngâm một lúc, sau đó hắn cùng Mặc Phong liếc nhau trầm trước nói. Ta đề nghị chúng ta chạm thứ nhất mục tiêu tập trung tại viễn cổ luyện thể tháp. Viễn cổ luyện thể tháp, Mục Trần khẽ giật mình. Tại thời kỳ viễn cổ, thần thú chi nguyên bên trong có 30 tòa luyện thể tháp. Tháp này được rèn luyện thân thể chi thần hiệu quả. Nếu có thể xông qua không chỉ thân thể đạt đến tịnh tiến, lại xem xông tháp thành tích, ban thưởng bất đồng. Mà loại ban thưởng này trong truyền thuyết thậm chí có thần tổng cùng chuẩn thánh vật. Mặc Linh cười hì hì nói. Thần thông, chuẩn thánh vật. Mục Trần mặt lập tức đổi. Hắn có chút khó có thể tin, nhìn về Mặc Linh, nghĩ đến không ngờ được cái gọi là viễn cổ luyện thể tháp kia thậm chí có cả đồ vật cấp bậc này đều ban thưởng ra. Tại bên trong đại thế giới, so với thần thuật đại viên mãn cấp bậc cường đại hơn, chính là được xưng là thần thông. Vật này từng thân độ, đừng nói là trí tôn cấp bậc cường giả, coi như là tồn tại bước vào địa trí tôn cấp bậc đều chịu động tâm. Bởi mỗi một thần thông đều có hủy thiên diệt địa chi uy, đó là một loại xa xa vượt qua thần thuật tồn tại, cho nên tên là thần thông. Mà điểm này từ cái gọi là trí tôn thần thông có thể dòm ra một ít manh mối. Về phần cách kia gọi là chuẩn thánh vật vậy càng không cần phải giải thích, điểm này từ tinh thần chấn ma tháp có thể nhìn ra một chút. Đương nhiên rồi, tinh thần chấn ma tháp chính là thánh vật chính thức, so với chuẩn thánh vật tự nhiên cao hơn một bậc. Bất quá cũng bởi vì vậy mà đối với Mục Trần càng thêm có lực hấp dẫn, bởi chính là chính thức thánh vật quá mức cường đại, cơ bản hắn không cách nào khống chế. Nhưng nếu như là chuẩn thánh vật không có thể nói trước, có hay không là đối với hắn sinh ra chính thức trợ lực. Thật sự, Mục Trần có chút không tin nhìn Cửu lại dò hỏi lần nữa. Cửu tế tế gật đầu nói ra, hoàn toàn chính xác là thật, bất quá muốn đạt được thần thông chuẩn thánh vật bàn thưởng, tất nhiên ở lúc sông tháp phải có thành tích cực kỳ ưu dị mới có khả năng. Mà có thể làm được điểm này từ dĩ vãn tới xem chỉ sợ những thiên kiêu trong chủng tộc thần thú cường đại mới làm được. Mục Trần niếm niếm bờ môi, với loại này ngược lại chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu cái gọi là thần thông cùng chuẩn thánh vật có thể dễ đạt được như thế, vậy cũng không có hiếm như thế rồi. Viễn cổ luyện thể tháp, dù là tại thời kỳ viễn cổ cũng chỉ là cao cấp nhất chủng tộc mới có thể có được kiến thiết từ cái cùng năng lực. Bất quá nào đó, 30 tòa luyện thể tháp còn sót lại đây, hôm nay chỉ còn 5 tòa, hơn nữa đều là một chỗ tàn phá. Cho nên mỗi lần viễn cổ luyện thể tháp khởi động đều có danh ngạch hạn chế, cho nên tranh đoạt danh ngạch cực kỳ kịch liệt. Cứu bổ sung, Mục Trần gật gật đầu, dù sao tăng nhiều thì ít, viễn cổ luyện thể tháp có thể thần hiệu như thế, chỉ sợ mặc cho ai không muốn dễ dàng đem buông tha. Nếu như tất cả mọi người đều biết đến viễn cổ luyện thể tháp huyền diệu, như vậy trước mắt liền bỏ quý phiếu quyết định đến tuột cùng có ai không tiến về trước tranh đoạt. Cứu nhìn phía Mục Trần ba người, trước mắt bọn hắn dù sao là một cái đoàn đội, cho nên ý kiến cũng là nhất định chỉnh hợp, miễn cho bởi vì xuất hiện điều gì đó đến đoàn đội bất ổn. Mục Trần nghe vậy có chút trầm ngâm giơ tay. Hắn là Long Phượng Chân Kinh tầng thứ hai cảnh giới đã có tiếp xúc, nếu có thể mượn nhiều luyện thể tháp lực lượng, nói không chừng chính thức đột phá tầng 2. Lúc kia lực chiến của hắn tất nhiên xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên cơ hội này hắn không muốn buông tha. Bạc Phong cũng gật đầu. Nếu đã đến thần thú chi nguyên, ta không nghĩ sẽ nhẹ nhõm, thiên kiều chủng tộc khác ta cũng muốn mở mang kiến thức. Nói xong hắn giơ tay. Một bên Mạc Linh Thế Thế cười hì hì nói, ta theo đại ca. Cô Thế Thế cười chợt nàng nhở nhẹ nhẹ gật đầu, mắt đẹp bắn về hướng phía tây bắc cười nói, đã như vậy chúng ta liền là mở mang kiến thức một chút. Viễn cổ luyện thể tháp tiếng tầm lừng lấy a. Chương 984 Thiên Bằng Tộc. Bao la đại lục hiện ra tư thái nghiền nát, toàn bộ thiên địa đều là tràn ngập một loại khí tức giống như phế tích. Chứ điều mặc dù là tàn phá thành như vậy, thần thú chi nguyên như cũ vẫn tản ra một loại cảm giác áp bách đặc biệt, làm cho những người đến được nơi đây đều là đối với thời kỳ viễn cổ lòng mang kính sợ. Hừ, phía trên chân trời mênh mông, âm thanh xé gió triệt để xoẹt qua, chỉ thấy được bốn đạo quang cầu từ chỗ xa xa cực nhanh mà đến, sau đó mang theo âm bạo thanh âm chói tai, nhanh chóng hướng xa xa mà đi. Mà bốn đạo thân ảnh này tự nhiên là đến thần thú chi nguyên sau, trực tiếp đem mục tiêu tập trung tại viễn cổ luyện thể tháp. Hơn nữa đang là cấp tốc tiến tới, đó là Mục Trần cùng cựu bốn người. Mà bốn đạo thân ảnh này đã cấp tốc đuổi gần nửa ngày lộ trình. Trong một đường đuổi theo, bọn hắn cũng gặp một ít linh thú chủng tộc khác, bất quá đều là kiêng kỵ cảnh giác lẫn nhau, không có xuất hiện bất kỳ tranh chấp. Dù sao trước khi thấy được bảo bối gì, ai cũng không muốn duyên cớ gì mà tiêu hao khí lực. Đi điệp được đến nơi đây, thần thú chi nguyên rất nhiều chủng tộc cũng không phải tầm thường nhân vật, hoặc là nhiều ít gì cũng là có ít tiền vốn, cho nên không đáng, không duyên không cớ trêu chọc. Chính là bởi vì như thế, trong một đoạn đường đi này, bọn Mục Trần họ ngược lại có chút khoan khoái dễ chịu. Dựa theo phương vị của chúng ta xem, chúng ta ở gần tòa viễn cổ luyện thể tháp kia, có lẽ còn một ngày thời gian đang phi hành, thì cửu cầm trong tay một đạo thú cốt na bàn. Trên na bàn có quang điểm hiện hiện, mơ hồ trong đó tựa hồ là thấy được một địa đồ cực kỳ mơ hồ. Ở trung gương địa đồ thêm một tòa tháp văn, nghĩ tới hẳn là địa phương mục đích bọn Mục Trần ra tay lần này. Mục Trần gật gật đầu, cũng không lộ vẻ vội vàng sao động, ngược lại trong lúc chạy đi có chút nhắm mắt, tâm niệm vừa động, trong thiên địa có linh lực liên tục không ngừng bị hắn hút vào cơ thể. Bất quá tại lúc những thiên địa linh lực này nhanh chóng bị Mục Trần hấp thu, hắn nhưng lại có thể phát giác được một tia linh lực kỳ lạ từ đó tán giật đi, sau đó sát nhập vào trong huyết nhục cơ thể hắn. Cái kia dung nhập chốc lát, Mục Trần tinh tường cảm ứng bản thân khí huyết phảng phất đều trở nên càng thêm sinh động. Thần thú chi nguyên thiên địa linh lực đúng là ẩn chứa một tia lực lượng đối với thân thể có rèn luyện trí, mà Mục Trần ngược dòng tìm hiểu căn nguyên lại phát giác ra cái tia lực lượng kia đúng là từ hồng hoang chi khí tràn ngập trong thiên địa. Khó trách năm đó Thần thú Trinh Nguyên lấy được sức nặng như vậy ở thần thú đại lục. Ở chỗ này tu luyện đối với linh thú, thần thú chủng tộc mà nói rất có ích lợi. Mục Trần thầm khen một tiếng. Tùy nói hắn nửa ngày thu nạp thân thể tịnh tiến không bằng trước kia hấp thu một quả huyết linh nê hoàn. Nhưng cái này dù sao cũng là vô cùng vô tận. Các bạn không cần đau khổ tìm kiếm huyết linh nê. Về lâu về dài cái phần tăng lên kia cũng rất đáng. Xem ra thần thú trên nguyên đối với thân thể tu luyện quả có lợi thật lớn. Cảm thụ khí huyết trong cơ thể có chút sôi trào. Mục Trần trên mặt cũng là một vòng dáng cười hiện ra. Đối với viễn cổ luyện thể tháp sao tới càng thêm chờ mong. Chỉ cần hắn lòng vượng thể đột phá tầng thứ hai, nghĩ đến lúc đó dù chỉ là nương theo thân thể chi lực, hắn cũng đủ để cùng thất phẩm chi tôn ngạ khánh. Lần này thần thú chi nguyên đến, hắn không chỉ là muốn trợ giúp cứu đạt được viễn cổ bất tử thần điểu huyết, còn là phải làm cho bản thân thực lực đột nhiên tăng mạnh. Chỉ có thể như thế, cái thượng cổ thiên cung kia xuất hiện, hắn mới có tư cách đoạt được đại nhật bất diệt thần tiến hóa chi pháp. Kế tiếp một ngày thời gian, Mục Trần bốn người ngựa không dừng vó, mà khi bọn hắn tốc độ cao nhất vọt đi, bọn hắn cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra tại chỗ biến địa vực viễn cổ luyện thể tháp. Trên một tòa cô phong, Mục Trần bốn người thoáng hiện, bọn hắn vừa xuất hiện mắt nặt quang về hướng chỗ xa xa, chỉ thấy dãy núi đằng kia một tòa cự đại thành phố tung hoành vạn dặm lẳng lặng đứng sừng sững. Tòa thành thị tuy nhiên hôm nay sớm đã thành phế tích, nhưng như cũ trong tàn phá nhìn ra đã từng nguy nga. Nghĩ tới thời viễn cổ, tòa thành thị này cũng tất nhiên là một tòa hùng thành thần thú chi nguyên. Đây là đại hoàng thành, ở thời kỳ viễn cổ chính là thần thú chi nguyên bên trong một phương đỉnh tiêm thế lực, mà ở trong thế lực này liền có thể để lại một tòa viễn cổ luyện thể tháp. Cấu ngón tay ngọc chỉ hướng tòa cổ xưa phế tích thành thị nói ra. Mục Trần gật đầu, chợt hắn hai mắt nhắm chằm chằm vào phiến thiên địa nói, xem ra cái tòa viễn cổ luyện thể tháp lực hấp dẫn cũng không có nhỏ. Tại cảm giác của hắn bên trong phát giác ra, xa xôi phía chân trời không ngừng có một ít cường đại khí tức gào thét tới, mà hiển nhiên mục tiêu những người này đương nhiên là tòa viễn cổ luyện thể tháp. Hơn nữa, trừ những khí tức đang nhanh chóng tới đây, Mục Trần ngóng lấy tòa phế tích chi thành nhướng mày. Lúc này nơi đây không ít linh lực chấn động, hiển nhiên ở đây đã có người ngang chân đến trước dẫn đầu tới đây. Ngay tại Mục Trần cảm ứng bên trong tòa thành thị linh lực chấn động, thần sắc hắn đột nhiên khẽ động, ngẩng đầu nhìn một cái phương hướng. Tại đầu đó đột nhiên có sổ đạo trường hồng xẹt qua phía chân trời, hơn nữa quang cầu hồng cầu vồng lúc này là tiếp cận bọn hắn, tựa hồ cũng là nhận ra sự hiện hữu. Lúc này âm thanh xé gió lên, lại trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn. Hả, ta nói là ai? Nguyên này là cửu ù đấy. Nhiều năm như vậy không có tin tức, ta tưởng người sớm tiến hóa thất bại. Mà đang ở mấy cái đạo quang ảnh hiện hiện, một tiếng nữ tử cười duyên truyền đến, thanh âm dễ nghe nhưng ngôn ngữ lại cay nghiệt chi cực. Cửu nghe tới thanh âm, khuôn mặt lập tức chìm xuống ngửa mặt lên, một vòng giọng mỉa mai dáng cười hiện lên. Liễu Thanh, xem ra năm đó người bại bởi tay ta, cho tới giờ cũng nghĩ không có thông. Mục Trần ngẩng đầu chỉ thấy đằng kia trên không bốn đạo thân ảnh hiện ra. Bên trong bốn đạo thân ảnh có một nữ tử áo xanh, nàng thân thể mềm mại thon dài, có lồi có lõm, mặt mày tinh xảo, hơi có chút yêu mị cảm giác. Chỉ có điều nàng lúc này bởi vì cửu ủ trước khi phản kích, mắt đẹp có hàn quang hiển hiện. Mục Trần nhíu mày nhìn đám người kia, hiển nhiên có chút không rõ lai lịch. Bất quá xem bộ dáng này, cứu tựa hồ là cùng Liễu Thanh nữ tử này liên quan rất sâu. Mục Trần đại ca, họ là người thiên bằng tộc. Dĩ nhiên thiên bằng tộc này phái ra tuổi trẻ của bọn chúng tới cửu ủ tức tộc tỷ thí, mà Liễu Thanh này tựa như trước đó thua trong tay cửu u tỷ tỷ. Bất quá không nghĩ tới nàng bụng dạ hẹp hòi đến trình độ này, giờ còn nhớ rõ tinh tường. Tại khi Mục Trần nghi hoặc thì Mạc Linh lặng lẽ nói, ngôn ngữ hiển nhiên là đối với Liễu Thanh kia hào cảm không có nhiều. Thiên bằng tộc, Mục Trần giật mình chợt khẽ gật đầu, đúng là một cái linh thú chủng tộc không kém hơn cửu ủ tước tộc. Tộc này có chút ít lai lịch, nghe nói là có được siêu cấp thần thú kim sĩ đại bằng huyết mạch, nếu có thể triệt để thức tỉnh đồng dạng có vô cùng tiềm lực. Không nghĩ tới lâu như vậy không thấy cửu người miệng lưỡi càng ngày càng lợi hại. Tại khi Mộc Trần cùng Mạc Linh nói chuyện, Liễu Thành chỉ lần nữa cười lạnh một tiếng, rồi sau đó mắt nàng đột nhiên chuyển hướng phía Mộc Trần, lông mày nhảy lên. Ta trước khi đến cũng nghe tin tức, nói là ngươi cùng một nhân loại ký kết huyết mạch kết nối, ngươi đến tựa là vị này. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá Mộc Trần, trong ánh mắt kia chứa được cào ngạo cùng xem kỹ, cùng một vòng nhàn nhạt khinh thường. Lục phẩm chí tôn, bậc này thực lực ngươi cũng dám dẫn hắn tới thần thú chi nguyên, xem ra người đối với hắn thật là coi trọng cực kỳ. Bất quá ngươi phải cẩn thận rồi, nếu hắn không cẩn thận bị chết tại thần thú chi nguyên, chỉ sợ cứu ngươi cũng không thể nói trước, coi không cùng hắn chôn vùi. Mục Trần nghe chuyện đó lông mày cũng nhíu lại, mắt xoẹt qua một cái vòng hàn mang. Bất quá chỉ là đạm mạc nhìn Liễu Thành liếc qua, cũng không có kích động gì, nhưng nội tâm đối với lữ tử này ác cảm tăng. Nếu có cơ hội mà nói, đích thị là phải hào hào giáo huấn một phen. Liễu Thành thấy Mục Trần thận sắc đạm mạc, mắt cũng xẹt qua một vòng kinh ngạc, nghĩ lòng dạ hắn biểu lộ ra ngoài, ngược lại cùng tuổi tác biểu hiện có chút bất đồng. Không nhọc hao tâm tổn trí, nếu người cảm thấy lần trước giáo huấn còn chưa đủ, ta đây tùy thời có thể cùng người chơi đùa. Cửu âm thanh lạnh lùng nói. Vậy sao? Liễu Thành nghe vậy khóe môi lập tức khẽ cong, sau đó nàng là có chút nghiêng đầu, làm như túy đối với bên cạnh tộc nhân cười. Tông đằng đại ca có lẽ là đi đầu đến tòa luyện thể tháp đi nhà. Hả? Dùng tông đằng đại ca tốc độ, thất phẩm chi tôn bên trong ai có thể vượt qua? Vị nào của thiên bằng tộc cười giả nói, đồng thời là giống như cười cũng như không mà chăm chăm nhìn bọn Mục Trần người. Tông đằng, khi cửu nghe cái tên này, mắt lại nhịn không được ngưng tụ, thân sắc hiện một ít kiêng kỵ. Mục Trần thấy thế không khỏi nghi hoặc, đối với Mạc Linh truyền âm hỏi, cái tông đằng kia là người phương nào? Mạc Linh lông mày cũng nhíu, mặt khó coi nói, tông đằng kia thế nhưng là người thiên phú trác tuyệt trong tuổi trẻ bằng tộc. Nghe nói hắn có hy vọng nhất thức tỉnh kim sĩ đại bằng huyết mạch, người này thực lực siêu cường, hắn từng cùng Phượng Hoàng nhất tộc thiên tài giao thủ, lại không chút rơi vào hạ phong, hôm nay xem như linh tú trẻ tuổi thành danh thật lớn chi nhân. Mục Trần nghe vậy lúc này mới cảm thấy giật mình, trách không được Liễu Thành không kiêng nể gì, nguyên lai là có ỷ bậc này nhân vật làm chỗ dựa. Liễu Thành thấy cửu im lặng không khỏi đắc ý, bất quá làng cũng không nói thêm, chỉ là cười rồi nói, xem ra mục tiêu của người cũng là toàn luyện thể tháp nơi đây, vậy cũng tốt, tới lúc đó ta làm cho tông bằng đại ca chăm sóc các người nhiều hơn một chút. Thế kia chăm sóc hai chữ nói rất nặng, ý tứ trong đó ẩn chứa mọi người ở đây đều tinh tường minh bạch, ngược lại là cẩn thận một chút. Mục Trần mí mắt nhấc lên thản nhiên nói. Liễu Thành chỉ trệ, trực tiếp bị Mục Trần một câu tức giận tới xanh mặt, chợt nàng cắn chặt hàm răng trắng ngà, không ăn liếc như là muốn lóc xương lóc thịt Mục Trần, cười lạnh rồi nói ra, hy vọng đợi chút nữa khi thấy tông đằng đại ca các người còn có thể cười. Thoại âm rơi xuống nàng cũng chẳng muốn tiếp tục dừng lại, trực tiếp hóa thành lưu quang, nhanh xé qua chân trời, trực tiếp quang hướng về tòa phế tích thành thị. Mục Trần nhìn thân ảnh bọn hắn đi xa, mắt ngược lại híp mắt. Tông đằng sao? Hy vọng người này chưa có thể quấy nhiễu hắn xông vào tháp cơ duyên, bằng không thì không quản người thiên kiêu ra sao, hắn khi ra tay cũng không có chút lưu tình. Chương 985: Quần hùng hội tụ. Sau khi đoàn người Liễu Thành xông vào tòa thành thị phế tích vô cùng khổng lồ, lập tức bốn người Mục Trần cũng không có kéo dài, trực tiếp khởi hành, hóa thành bốn đạo lưu quang xông vào tòa thành thị phế tích. Mà khi bốn người xông vào tòa thành thị lúc này, tức khắc liền có một cỗ cảm giác bao la mờ mịt đập vào mặt, mắt họ hiện thoáng hoảng hốt. Lúc mơ hồ dường như có một tòa thành thị viễn cổ mênh mông cuồn cuộn tới không có cách nào hình dung xuất hiện trước mắt. Trong thành thị, kiến trúc cao vút tới tận mây xanh, tràn đầy cảm giác man hoang. Trên bầu trời vô số thân ảnh cực lớn gào thét mà đến, ở giữa thiên địa đều là tràn ngập thanh âm thú giống chấn động thiên địa. Tiếng thú giống quanh quẩn bên tai, trong mắt Mục Trần có linh quang chớp động, lập tức hình ảnh mênh mông liền biến mất, thành thị trước mắt lần nữa hóa thành phế tích, cảm giác tàn phá tràn ngập trong ánh mắt. Mục Trần cùng cứu liếc nhau đều biết chút hình ảnh ký tức hẳn là nơi đây đã lưu lại hình ảnh, cũng không có cách nào kéo dài, vẹn vẹn khiến cho người ta có chút cảm ứng mà thôi. Một tòa hùng thành thật đáng tiếc, Mục Trần cảm thán nói ra, thành thị nguy nga như thế, đây là lần đầu hắn chứng kiến. Nếu so sánh với thành thị dưới trướng Đại La Thiên Vực, những tòa thành kia thực sự quá mức tầm thường rồi. Dù sao nơi đây từng là một phương thế lực đỉnh phòng của thần thú chi nguyên. Cứu gật gật đầu, nếu quả thực bàn về thực lực thời điểm, chỉ sợ coi như là cửu tước tộc cũng không thể sánh với cái tòa thành này. Bởi vậy thấy được tòa thành thị nguy nga này đến tuột cùng có hạng thực lực đáng sợ như thế nào. Nhưng mà mặc dù cường hoành như vậy vẫn không tránh thoát khỏi kết quả tan vỡ. Mục Trần than nhẹ một tiếng, vực ngoại tộc kia đối với toàn bộ đại thế giới mà nói tất nhiên là một trận đại họa hủy diệt. Hai người cùng lúc nói chuyện, thân ảnh cũng không chút nào dừng lại, như lưu quang lướt về phía chân trời, nhanh chóng nào tới vị trí trung tâm của tòa thành. Ở hướng kia bọn họ là nhận được một đạo chấn động cổ xưa hồng hoang tới cực điểm. Hiển nhiên ở tòa phế tích này, chỉ sợ có chỗ này còn sót lại biến cổ luyện thể tháp mới được quy năng bậc này. Đi. Trong mắt bốn người Mục Trần cửu u đều là có linh quang lướt qua, chợt tốc độ đột nhiên tăng vọt, xé rách hư không mà đi. Nhìn thấy ước chừng gần nửa canh giờ sau, tốc độ bọn hắn rốt cuộc theo thời gian chậm lại. Bá, thế này bốn người xuất hiện ở trên đỉnh một tòa thạch lầu bị tàn phá, mà khi bọn họ xuất hiện, ánh mắt bọn hắn là gắt gao nhìn phía trước, chỉ thấy chỗ đại địa kia một mảng băng phẳng. Trên mặt đất chỗ kia cũng không có nơi khác băng liệt hoàn toàn, mà ngược lại bảo tồn được một chút hoàn hảo. Mà điều này hiển nhiên là vì phía trung tâm đại địa có một tòa thạch tháp cổ xưa pha tạp lặng lặng đứng sừng sững. Tòa thạch tháp này hiện ra màu xám. Trên thân tháp giống như có đường vân cổ xưa cực kỳ phảng phất là tự nhiên mà thành. Nó đứng sừng sững chỗ đó, dù nó không phải đặc biệt nguy nga nhưng lại khiến cho mắt bọn Mục Trần nhìn đến hô hấp đều trì trệ, một cỗ áp lực đáng sợ cuồn cuộn quét tới, đúng là làm thân thể mơ hồ có cảm giác đau đớn, xuất hiện cảm giác toái diệt. Cái này là viễn cổ luyện thể tháp sao? Mục Trần nhìn qua tòa thạch tháp cổ xưa lại cảm thụ áp lực giống như thủy triều vào tới. Theo thời gian dần trôi qua, thần sắc trở nên nóng bỏng hơn. Dù còn chưa tiến vào trong đó nhưng chỉ là đến gần, hắn lại cảm giác được huyết nhục trong cơ thể phảng phất như sôi trào. Loại cảm giác này làm hắn gần như nhịn không được mà muốn cưỡng ép xông vào. Nhưng mà cuối cùng, hắn vẫn có thể cưỡng ép đem ý niệm này trong đầu áp chế xuống. Cái tòa tháp thạch loang lổ, tuy rằng nhìn như trải qua tuế nguyệt đã xuất hiện tàn phá trí, nhưng Mục Trần như chưa có thể phát giác nó đáng sợ. Nếu mạnh mẽ xông tới chỉ sợ trong khoảng khắc tan thành mây khói. Cái tòa viễn cổ luyện thể tháp này đừng nói là ngươi, coi như cường giả hạ vị diện địa chí tôn cũng không dám cưỡng ép xông vào. Cứu ở bên cạnh giống như nhìn xa suy nghĩ trong nội tâm, Mục Trần liền lập tức nhắc nhở. Mục Trần nghe vậy lòng cũng chấn động. Tuy nói có thể cảm giác luyện thể tháp này đáng sợ, nhưng như cũ không ngờ tới, thậm chí ngay cả địa chí tôn cũng không dám lung tung xông vào. Xem ra hắn suốt cuộc vẫn còn khinh thường bậc này viễn cổ chi vật. Nhưng mà ngẫm lại cũng là trong dự liệu, loại luyện thể tháp này ở thời kỳ viễn cổ xa xưa kia chính là từ thế lực đỉnh tiền chút xuống tài nguyên khổng lồ xây dựng mà thành. Như thế nào lại không chuẩn bị một ít khả năng đáng sợ? Bằng không thì như thế nào tại tòa thần thú tri nguyên dưới tình huống bị nghiền nát mà vẫn có thể dưới sự hoàn toàn sót lại tới này? Tòa viễn cổ luyện thể tháp này vậy mà đưa tới không ít người. Ánh mắt Mạc Phong nhìn chằm chằm bốn phía xung quanh tòa luyện thể tháp thản nhiên nói. Mà lúc ánh mắt Mạc Phong xao động, Mục Trần lúc này cũng phát giác được. Ở trong phiến khu vực này cũng có từng đạo ánh mắt lăng lệ ác liệt phóng tới, bao phủ lên bốn người bọn họ. Lông mày Mục Trần khẽ nhúc nhích, trực tiếp đem ánh mắt hùng hoành khác thường bắn đi. Sau đó là thấy được một ngọn núi đằng xa, bốn đạo thân ảnh đang đứng. Thân thể bốn người cường tráng giống thiết tháp, người mặc hắc giáp, sát khí nồng đậm phát ra, mắt bọn hắn có vẻ đỏ hồng, ở trán đều có một cái sừng tê giác màu đen, sừng tê giác có chút uốn lượn giống như xuyên phá hư không, sắc bén đến cực kỳ. Đó là người của Tề Ma tộc, nghĩ không tới họ cũng tới. Tộc này tinh tu thân thể, lực đạo có thể nhổ núi, một khi đánh nhau chết sống cùng người khác liền giống như điên, khó chơi vô cùng. Mắt đẹp của cửu cũng nhìn sang rồi nói, Mục Trần khẽ gật đầu, dù là cách một chút khoảng cách, hắn như cũng cảm nhận được bốn đạo thân ảnh kia thân thể cường hãn tới mức nào. Chỉ cần giơ tay nhấc chân có thể nát bấy núi cao. Mà trong bốn người này, cầm đầu một người lại có thể làm lòng người khác chấn kinh. Người cầm đầu kia hiển nhiên là thiên kiều thế hệ trẻ tuổi này, Tề Ma tộc Hàn Sơn. Cậu cũng nhìn qua thân ảnh mặc hát giáp cầm đầu, thấp giọng nói, người này đồng dạng bước vào thất phẩm chí tôn. Này bằng vào sức mạnh thân thể, sức chiến đấu không phải chuyện đùa. Lúc này nói lên như vậy, khuôn mặt có chút nghiêm trọng. Nàng biết rõ, nếu nàng dốc sức mà đánh, chỉ sợ chỉ có thể cùng cái Hàn Sơn này không phần cao thấp mà thôi. Mắt Mục Trần cũng hơi hơi ngừng tụ. Tên Hàn Sơn này đích thực là nhân vật lợi hại. Phía tây vậy hẳn là người của Viêm Hạc tộc A. Còn bên kia có Long Viên nhất tộc, thôn Thiên Ngạc tộc. Như vậy xem như cũng đổ sộ. Mạc Phong ở bên mắt cũng tỏa động, càng ngày càng hiện hiện nghiêm trọng. Mục Trần nghe mấy cái chủng tộc đầu lông mày cũng nhịn không được chớp chớp. Những chủng tộc này đều là danh khí không yếu trong đại thiên thế giới, nghĩ không tới trước mắt đều hội tụ. Xem ra lần này muốn tranh đoạt cơ duyên từ biến cổ luyện thể tháp bên trong thực sự là không thể thiếu một phen ác liệt. Mà lúc Mộc Trần đang cảm thán tân thần hắn đỗ, đột nhiên khẽ động, phát giác được một đạo ánh mắt lợi hại ẩn chứa bá ý đột nhiên phóng tới bao phủ bốn người họ. Mộc Trần cứu Mạc Phong, Mạc Linh như có cảm ứng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được bên một cái tòa phế tích đằng xa xa, năm đạo thân ảnh đứng yên, trong đó đã ba người Liễu Thành lúc trước tranh cãi với bọn hắn ở đó. Hiển nhiên năm người này đến từ Thiên Bằng nhất tộc. Mà như vậy người cầm đầu hẳn theo Liễu Thành lúc trước đề cập là thiên kiêu trong Thiên Bằng tộc tông đảng đi. Ngay tới đây mắt Mục Trần liền chuyển hướng, chỉ thấy trước Liễu Thành là một gã hắc y nam tử đứng chắp tay, thân hình hắn không cường tráng, thậm chí lộ ra đơn bạc. Nhưng mà sự đạm mạc này lại có thêm một cố bá ý lăng lệ ác liệt không có cách nào che giấu phát ra, làm không ít cường giả khắp nơi tại nơi này đều là nhìn chăm chú, rồi sau đó nhiều hoặc ít đều là lướt qua kiêng kỵ chỉ sắc. Mục Trần nhìn chằm chằm tên tông đằng nhãn thần đồng thời hơi ngưng tụ, từ trên người hắn ngược lại nhận ra một ít khí tức nguy hiểm. Người này hiển nhiên không kém chút nào so với Hàn Tê mà tộc kia. Khi ánh mắt tông đằng phóng tới, ngay sau đó là thêm thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Trước đây, ít năm người trẻ tuổi của Thiên Bằng tộc ta cùng cửu tước người tỉ thí, đúng thời điểm ta bế quan. Thật khiến cửu tộc các người chiếm được thượng phong. Nhưng mà không sao, lần này nếu có cơ hội mà nói ta đầy đích thân đến lãnh giáo một hai, nhìn xem cửu tước tộc phải chẳng thực có bổn sự bậc này. Cửu nghe vậy mắt lạnh xuống, thanh âm lạnh lùng nói ra, tùy thời phụ bồi. Tông đằng lóng lạnh một tiếng cũng không nhiều lời, trực tiếp nhắm mắt. Mắt hắn chỉ là nhìn về phía cửu cùng Mạc Phong, còn về phần Mộc Trần cùng Mạc Linh tự nhiên bị hắn bỏ qua không cần để mắt. Sau lưng tông đằng, Liễu Thành đắc ý nhìn qua bọn Mộc Trần, đầu thì đang hoang đường cái chuyện lần này cửu tước tộc tất nhà tại họa ngập đầu. Xem ra lần tranh giành tại viễn cổ luyện thể tháp này, sợ rằng không thể thiếu một hồi long tranh hổ đấu rồi. Cứu thu hồi ánh mắt, sau đó lảng lướt qua một vòng chậm rãi nói, không đề cập tới tông đẳng, chỉ một số thiên kiêu trong chủng tộc linh thú khác đều là đối thủ cạnh tranh cường lực cực kỳ. Mục Trần khẽ gật đầu, thì nói trước mắt tụ tập cường giả nhưng hắn cũng không có chút sợ hãi nào, thì mới vẻn vẹn là lục phẩm chí tôn, có thể như ai đó thực sự bỏ qua hắn, chỉ sợ là giá lớn cũng chịu không nổi. Những người này tuy là thiên kiêu, nhưng Mục Trần hắn vẫn vui mừng, không biết sợ là gì. Mắt Mục Trần thu hồi, dù biết nơi đây tuy rằng quần cường tụ tập, nhưng ngài lấy đều là riêng phần mình, nước giếng không phạm nước sông. Cùng đợi đến thời điểm viễn cổ luyện thể tháp chính thức mở ra, chỉ sợ khắp nơi cường giả nên bắt đầu triển lộ răng nanh rồi. Khi đó tất nhiên là một cuộc chiến gió lạnh mưa máu. Tầm mắt Mục Trần cụp xuống, nhắm mắt dưỡng thân, bắt đầu yên lặng chờ. Mà thời gian trong khi hắn yên lặng chờ đợi nhanh trôi qua, trong chớp mắt liền hơn nửa ngày trôi qua. Theo nửa ngày thời gian này cũng là bắt đầu càng ngày càng nhiều chủng tộc linh thú khác chạy đến. Trong lúc nhất thời, phía khu vực này hẳn đã bóng người dư giả. Bất quá dù nhân số không ít, nhưng nơi đây vẫn như cũ chìm vào yên tĩnh im ắng. Chẳng qua là ai ai cũng phát giác ra một cỗ máu tanh chi khí đang là dần dần ấp ủ. Thời gian trôi qua, ngay khi thời khắc này, đột nhiên phía trên không trung có một đám ánh mặt trời phóng hạ xuống. Ánh mặt trời này như hỏa diễm gào thét chiếu xuống, tức thì rơi vào đỉnh tháp loang lổ. Cũng chính trong nháy mắt này, tất cả đại chủng tộc linh thú nơi đây quanh thân đều có linh lực cường đại chấn động trùng thiên. Hai mắt Mục Trần đóng chặt lúc này cũng đột nhiên mở ra, màu đen trong con ngươi có lăng lệ chỉ sắc hiện hiện. Viễn cổ luyện thế tháp này rốt cuộc đã mở ra.